Chương 720, sai vị trí nhân sinh 18. Đặng Hạo sinh ý làm đại, tiền kiếm không ít thích lại không nhiều. Hắn người này không thích phiêu kỹ, không thích đổ còn không hút thuốc lá uống rượu, liền thích một ngụm, đó chính là ăn. Cái này trong nước ngoài nước, cái dạng gì cao cấp nhà hàng hắn đều ăn rồi. Vốn này mễ tuyến hắn cũng không nghĩ tới có bao nhiêu sao hảo tư vị, chỉ nghĩ đến có thể điền lấp bụng là được rồi. Không nghĩ tới cái này một chén gạo tuyến thế nhưng mỹ vị không thua gì cấp 5 sao đại chủ. Điều này thật sự là quá làm cho Đặng Hạo cảm thấy kinh người. Chớ tước liễu nửa ngày, chỉ cảm thấy trong miệng hương vị hưng rất, túi đầu uống một ngụm canh, hương nhuận mềm nhắn, lấy hắn bén nhạy đầu lưỡi. Cái này canh ngao công phu cực tốt, có ít nhất mười mấy tiếng, bên trong phối liệu chỉnh tự rõ ràng, nhiều một phần vị trọng thiếu một phần vị đạm, chính là vừa vặn tốt. Văn Kiến Vân tuy rằng thích ăn mỹ thực, nhưng không phải ăn hóa, đối mỹ thực phân biệt chỉ tại ăn ngon, ăn rất ngon, phổ thông cái này vài loại, tuy rằng cũng cảm thấy nữ nhi tay nghề tốt mỗi lần cũng làm cho hắn ăn ý còn chưa hết, còn thật sự không có Đặng Hạo như vậy cảm thụ. Cái này một chén gạo tuyến ăn Đặng Hạo hưởng thụ vô cùng, chờ ăn xong còn ý còn chưa hết đem canh uống tinh quang, sau đó vẻ mặt hồi vị đối Văn Kiến Vân nói, Kiến Vân lão đệ, ngươi này mễ tuyến hương vị thật đúng là quá tốt, nơi nào mua, cho lão ca ta chia sẻ, ăn ngon như vậy bún nếu là chỉ có thể ăn cái này một trận vậy thì thật là đáng tiếc, ngày sau ta phải mang theo chị dâu ngươi cùng ta ra lão gia tử cùng đi ăn một bữa đi. Đặng Hạo thích ăn tại vốn là lão tổng dự đó là mọi người đều biết, mà hắn đầu lưỡi là có tiếng soi mói, Văn Kiến Vân không nghĩ tới Đặng Hạo như vậy tán thưởng nữ nhi mình tay nghề, nhất thời liền tự hào lên. Mang theo vài phần khoe ra tâm tư, Văn Kiến Vân vẻ mặt kiêu ngạo cười nói, Đặng đại ca, không phải ta không nguyện ý, mà là này mễ tuyến ngươi cũng không ở đi mua đi, đây là nhà ta song song lo lắng ta cùng nàng mẹ thân thể, sợ chúng ta luôn ăn phía ngoài cơm không khỏe mạnh. Cố ý cho chúng ta làm, chỉ này một nhà không có chi nhánh, ngươi đi đâu ăn đi. Vừa nghe nói là Văn Kiến Vân nữ nhi làm cơm, Đặng Hạo nhất thời vẻ mặt thất vọng, hắn như vậy lao tham ăn, nếu là gặp ăn ngon gì đó, không thể thường xuyên ăn được kia thật là chính là khó chịu. Nghĩ kia bún mỹ vị, Đặng Hạo liền không bỏ xuống được, vừa mới ăn kia một chén nếu là thức ăn thông thường, vậy hắn ăn còn nhiều, nhưng là cái này mỹ vị vậy thì ăn cái lửng dạ. Lúc này còn nghĩ mùi vị đó đâu. Càng nghĩ càng tham, Đặng Hạo nhịn không được tính toán chính mình đem cùng Văn Kiến Vân nói này sinh ý nhường một chút lợi, cũng không cầu khác, chỉ cầu để cho hắn ra cô nương thường thường cho làm bát gạo tuyến là được rồi. Đừng nói Đặng Hạo không tiền đồ, thích ăn do người ăn có thể làm chuyện xảy ra nhượng không tham ăn nhân nghe đều khiếp sợ, tỉ như đánh bay chạy đi vài ngàn trong, liền vì ăn một chén địa phương có tiếng mặt, hoặc là chạy đến nước ngoài. Liền vì đi một nhà cấp 5 sao phòng ăn bữa cơm. May mà Văn Kiến Vân cũng chính là tính toán khoe ra một chút nhà mình cô nương hảo thủ nghệ cùng hiếu thuận, hắn biết Đặng Hạo thích ăn, cũng không có ý định lấy cái này nhượng Đặng Hạo vì ăn thoái nhượng chút gì, bởi vậy rất nhanh liền lần nữa giao diện. Bất quá đại ca ngươi nhưng là nàng trưởng bối, làm bá phụ muốn ăn bữa cơm cháu gái này còn không nên cho làm nhất đốn, ngươi nếu là thật thích ngươi cháu gái tay nghề. Tuần sau thiên đại ca ngươi mang theo tẩu tử cùng ngươi ra láo gia tử tới nhà của ta, ta làm cho ngươi cháu gái làm cho ngươi một bản thức ăn ngon, ta hai nhà còn có thể thuận tiện tụ hội. Vừa nghe Văn Kiến Vân lời này, Đặng Hạo lập tức liền cao hứng, vẫn là lão đệ ngươi biết ta, ta người này liền thích ăn cái này một ngụm, đại ca kia liền không khách khí với ngươi, đến thời điểm ngược lại là muốn phiền toái cháu gái. Bởi vì ăn một cơm hảo cơm, lại dự định một bàn đại tiệc, Đặng Hạo hết sức cao hứng rời đi, khuya về nhà sau, lúc ăn cơm Văn Kiến Vân liền tâm tình cực tốt cùng Liễu Vân, Văn Song Song đem việc này nói. Văn Song Song ngược lại là không ngoại ý muốn tay nghề của mình bị người như vậy truy phủng, kỳ thật đây đều là nàng thu liễm kết liễu, nếu có thần giới nguyên liệu nấu ăn, nàng có thể làm nhượng lại nhân ngộ đạo mỹ thực đến. Về phần nấu cơm chuyện này, vậy thì càng là việc rất nhỏ, vừa lúc nàng cũng thích nấu cơm. Rửa rau hái rau rửa bát này đó nàng không thích làm còn có bảo mẫu làm đâu, cái này Đặng Hạo như vậy thích ăn, như vậy nàng làm đồ ăn nếu là đối phương đặc biệt thích, đối Văn Kiến Vân cùng đối phương nói chuyện làm ăn cũng có lợi. Thời gian qua rất nhanh, mắt thấy đã đến Đặng Hạo tới nhà ăn cơm ngày, định ra lúc ăn cơm tại là buổi tối, nhưng mà Văn Song Song sáng sớm liền ra cửa nhượng người lái xe mang nàng đi chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Vật liệu món ăn mặn thêm hải sản. Sau khi về nhà tự mình động thủ chế tác một bàn lớn thái, buổi tối bữa cơm này, Đặng Hạo mang theo phu nhân và cha mình cùng nhau đến, quả nhiên ăn thập phần thoải mái. Từ nay về sau, ngăn cách thượng một đoạn thời gian, Văn Kiến Vân liền mời Đặng Hạo một nhà tới nhà ăn một bữa cơm. Cũng không uống rượu, liền thuần túy hưởng thụ mỹ thực, bởi vì này trên bàn cơm giao tình, sau Văn Kiến Vân cùng Đặng Hạo hợp tác hạng mục đối phương đều đặc biệt dễ nói chuyện. Văn Song Song cảm thấy như vậy bàn ăn giao tình kỳ thật tốt vô cùng, liền đề nghị Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân đem mình trọng yếu hộ khách đều có thể mời đến trong nhà, nàng có đầy đủ nắm chắc, tài nấu nướng của mình tuyệt đối có thể làm cho đối phương lưu luyến quên phản, thậm chí quên uống rượu. Vừa lúc uống rượu hơn còn thương thân, hơn nữa ăn tuyệt đối là nhân sinh đầy nhất chân một sự kiện một trong, vô luận có nặng hay không ăn uống chi dục người đều sẽ không cự tuyệt mỹ thực. Đều có thể từ mỹ thực chung được đến thỏa mãn cùng vui sướng, mà này đó tình cảm cũng có thể xúc tiến sinh ý nói thành. Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân đều cảm thấy đề nghị này không sai, chỉ là mệt nhọc Văn Song Song hai người cũng luyến tiếc, liền ước pháp tam trường, mỗi tuần chỉ có thể thỉnh một lần khách nhân, hai người thương lượng đến, tuần lễ này thỉnh Văn Kiến Vân bên này khách nhân, tuần sau liền thỉnh Liễu Vân bên này khách nhân. Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân đều rất thương yêu Văn Song Song, nhưng mà Văn Song Song có thể cho hai người sinh ý mang đến không tưởng được chỗ tốt sau, hai người đối Văn Song Song yêu thương bên trong liền hơn tôn trọng. Văn Song Song một ít ý kiến hai người không hề giống như dĩ vãng giống nhau cảm thấy không hợp lý liền thô bạo cự tuyệt, tỉ như Văn Song Song tài cao một là tính toán muốn nhảy lớp thi đại học lên đại học sự tình, hai người thương lượng sau đó, liền nghe theo Văn Song Song ý kiến của mình. Văn Song Song giúp làm cơm cũng không phải không có thu hoạch, mỗi lần tới ăn cơm hộ khách đều sẽ cho Văn Song Song mang lễ vật, chân quý nhất là một cái kim cương vòng cổ, giá trị hơn 10 vạn, là thích ăn nhất Đặng Hạo đưa. Bởi vì Văn Song Song tại Đặng Hạo phụ thân đại thọ thời điểm, đi chuyên môn giúp làm một phần đại yến. Nhượng Đặng Hạo kiếm chân mặt mũi, còn giao hảo một cái đồng dạng thích ăn khách hàng lớn, lúc này mới cho Văn Song Song như vậy một phần đại lễ làm cảm tạ. Trừ cái này quý nhất, cái khác xa xỉ phẩm lễ vật Văn Song Song cũng thu không ít. Như là các loại xích vàng tiền vòng tay ngọc chế phẩm chờ, nếu như đi phòng đấu giá đổi thành tiền, đầy đủ nàng làm sinh ý tài chính khởi động, bất quá Văn Song Song vẫn không muốn động thủ làm sinh ý, là nàng đối với chính mình kiếm tiền phương pháp có một cái khác tính toán.